Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, thủ trạc. Sau vòng tay, yêu thích cùng Hàn Bàn Tử hai người rỗi rãnh khản trong chốc lát. Còn tưởng rằng Thanh Lâm thật là bởi vì Đường Mị mỹ lệ vừa rồi như thế. Nhưng giờ phút này nhìn lại, rốt cục phát hiện Thanh Lâm cảm xúc không đúng. Làm sao vậy? Yêu Thiên nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi tới Thanh Lâm bên cạnh, hỏi, ngươi nhận thức nàng? Không biết. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, nhưng một đôi mắt lại vẫn không có ly khai. Vậy ngươi như vậy chằm chằm vào nàng làm cái gì? Không phải là thật sự vừa ý nàng à? Yêu Thiên lại hỏi, không có. Thanh Lâm lắc đầu, chỉ Đường Mị tuyết trắng trên cổ tay trắng một cái vòng ngọc. Nói, chứng kiến cái kia vòng tay đến sao? Cái kia là chị của ta. Tỷ tỷ ngươi, cái nào tỷ? Yêu Thiệt tính phản xạ muốn mở miệng, nhưng lời nói còn không rơi xuống. Yêu Thiên là được trừng mắt. Tỷ tỷ ngươi, hắn cùng Thanh Lâm là cùng nhau theo một cấp bản đồ chính giữa đi tới. Tại một cấp bản đồ thời điểm, tự nhiên cũng là đối với Thanh Lâm gia thế có thật lớn rất hiểu rõ. Thanh Thiền sự tình, Yêu Thiên cũng là biết nói. Hơn nữa theo về sau cùng Thanh Lâm tiếp xúc, đã biết được Thanh Thiền là bị dẫn tới cấp 2 bản đồ. Dẫn tới Thương Hàn thần quốc chính giữa, Thanh Lâm sở dĩ muốn ở lại Đệ Cửu Châu, cũng chính là vì Thương Hàn thần quốc, vì Thanh Ngưng. Thế nhưng mà, Thanh Thiền thủ trạc, sao vòng tay, như thế nào sẽ xuất hiện tại Đường Mị trên người? Ngươi xác định? Yêu Thiên nhíu mày nói ra, như thực là tỷ tỷ của ngươi thủ trạc, sao vòng tay có thể như thế nào sẽ xuất hiện tại Đường Mị trên tay? Ta cũng không biết, nhưng ta xác định cái kia tự là chị của ta thủ trạc, sao vòng tay chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nói xong, thủ trưởng một phen, lập tức có một cái vòng ngọc xuất hiện ở trên tay. Cái này vòng ngọc là lúc trước mẫu thân có thể tìm người chế tạo, ta cùng tỷ tỷ một người một cái, cũng không phải gì đó linh khí, chỉ là một kiện bình thường vòng ngọc mà thôi. Yêu Viên cẩn thận nhìn một chút Thanh Lâm vòng ngọc, lại nhìn một chút Đường Mị trên cổ tay trắng chỗ mang chính là cái kia. Nao nao, bởi vì này hai cái vòng ngọc thật là giống như đúc, mà lại dùng Yêu Thiên nhãn lực có thể rất thấy rõ ràng. Mà ngay cả phía trên hoa văn đều là giống như đúc. Việc này, ta nhất định phải đánh nghe rõ ràng. Thanh Lâm nói xong muốn đi ra ghế lô, Yêu Yên lập tức đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Tìm Đường Mị hỏi thăm. Đường Mị giờ phút này tại chủ trì đấu giá hội, ngươi như thế nào đi hỏi thăm? Nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, cũng không vội tại đây nhất thời a hát. Thanh Lâm sửng sốt một chút, chợt thanh tỉnh lại, đúng rồi, ta có chút vội vàng sao động. Yêu Thiên trong nội tâm thở dài, hắn hiểu rõ Thanh Lâm, qua nhiều năm như vậy, Thanh Lâm cố gắng tu luyện, có lẽ chính là vì tìm được Thanh Thiền, trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Thanh Lâm theo tu luyện bắt đầu, hắn mục tiêu là được tìm được tỷ tỷ, cho nên tại nhìn thấy tỷ tỷ một điểm manh mối thời điểm, vừa rồi hội kích động như thế, thế cho nên rối loạn tâm tính. Phía dưới trên đài đấu giá, Đường Mị không chút nào biết tay của mình vòng tay liên quan đến Thanh Lâm sự tình. Hắn đi đến bàn đấu giá về sau, khóe miệng mang theo mỉm cười, bình tĩnh lật xem trước mặt một quyển sách, tựa hồ là tại đối với cái này lần đấu giá hội thêm nhiệt. Cái kia ôn người văn nhã bộ dáng, không khỏi lệnh người xung quanh lần nữa một hồi xem ngốc. Trước kia oanh loạn một mảnh đấu giá đại sảnh, cũng tại lúc này bình tĩnh lại, tựa hồ tất cả mọi người ngừng thở, chỉ vì trên đài đấu giá cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp. Trong chốc lát về sau, Đường Mị rốt cục khép lại quyển sách trên tay tịch, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp hai vai có chút nâng lên, tiểu nữ tử kia bộ dáng lần nữa làm cho người nuốt nhổ nước miếng. Mọi người khỏe, ta là Đường Mị. Đây là nàng mở miệng nói câu nói đầu tiên. Thanh âm phi thường dễ nghe, mang theo một cổ linh hoạt kỳ ảo chi khí. Không có mị hoặc, cũng không phải thanh thuần. Ngược lại là có một cổ mâu thuẫn cảm giác. Nhưng chính là cái này cổ mâu thuẫn cảm giác. Thật sâu hấp dẫn lấy sở hữu tất cả nam nhân. Ghen ghét lấy sở hữu tất cả nữ nhân. Trung thiên địa chi thanh tú. Tụ, tập chúng sinh chi tinh hoa. Đều nói chẳng ai hoàn mỹ. Nhưng ở Đường Mị trên người. Hoàn mỹ, hai chữ. Nhưng lại đã nhận được thật sâu thuyết minh. Đường Mị, I love you. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh kích động theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng phía Đường Mị hô lớn. Người này mở miệng, lập tức đưa tới rất nhiều bất thiện ánh mắt. Mà ngay cả Đường Mị mình cũng là nao nao. Nàng chủ trì thời gian dài như vậy đấu giá hội. Biết được chính mình bị người ưa thích. Nhưng còn theo không có người như vậy trắng ra mở miệng. Bất quá tâm cảnh của nàng rất tốt. Mỉm cười, nói, vị tiên sinh này nói đùa. Kính xin ngồi xuống, không muốn ảnh hưởng đấu giá hội tiến hành. Không có, ta chưa nói cười. Đường Mị dáng tươi cười. Nhất thời làm người này càng thêm kích động. Ta chính là yêu ngươi. Ta chính là thích ngươi. Ta muốn ngươi gả cho ta. Nghe vậy, Đường Mị đôi mi thanh tú nhẹ trao lại một chút. Cũng rất nhanh khôi phục. Lại nói, kính xin ngồi xuống. Không, nam tử kia hô. Hôm nay ngươi nếu không phải đáp ứng ta, ta liền không ngồi. Không ngồi tựu cho lão phu cút. Một đạo hư lạnh rồi đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung chí cường uy áp ầm ầm mà ra. Tại giữa không trung chính giữa hóa thành một cái đại thủ. Trực tiếp chụp vào người này. Một màn này, lệnh nam tử này lập tức thanh tỉnh, biến sắc, vội vàng dùng bản thân thực lực ngăn cản. Càng là tại ngăn cản thời điểm, nam tử này nói, tiền bối, ta sai, oanh, nhưng mà, không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Cái kia uy áp chỗ hình thành thủ trưởng là được ầm ầm đem nam tử hết thảy phòng ngự sụp đổ. Đồng thời một phát bắt được nam tử thân thể. Cái kia phòng đấu giá đại môn ầm ầm mà khai mở. Người này thân ảnh, bị trực tiếp ném đi ra ngoài. Hết thảy đều là phát sinh ở thời gian cực ngắn nội. Gần như là ngay lập tức, cái này nam tử trẻ tuổi là được từ vừa mới bắt đầu kích động. Bị ném ra phòng đấu giá. Bất quá, lão giả kia cũng không có giết hắn. Mặc dù như thế, y nguyên hãy để cho toàn bộ phòng đấu giá chính giữa người thật sâu hút miệng khí lạnh. Tại việc này về sau, còn có một chút đối với Đường Mị có không an phận chi muốn chi nhân. Cũng không dám nữa mở miệng, thậm chí mà ngay cả nhìn nhiều thượng Đường Mị một mắt cũng không dám. Đường Mị sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác rất lớn, có thể tinh không liên minh lực chấn nhiếp, cũng không phải chuyện đùa. Vừa rồi chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, mọi người chớ để ở trong lòng. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đường Mị thanh âm bỗng nhiên cất cao, tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ phòng đấu giá hào khí đều là theo chân nâng lên một ít. Không hổ là thủ tịch đấu giá sư, một câu mà thôi, chỉ là âm điệu cao đi một tí, tự làm phòng đấu giá hào khí lại nổi lên. Phòng chính giữa, Hàn Bàn Tử sợ hãi than nói. Yêu Thiên nhếch miệng, nói, đích thật là một câu. Nhưng này cũng phải nhìn là ai. Ngươi nếu hiện tại đi lên chủ trì, đừng nói câu nào, tự là 10 câu lời nói. Y nguyên còn có thể là không khí trầm lặng. Ngươi tin hay không? Ta, Hàn Bàn Tử thiếu chút nữa phun huyết. Nàng này, tâm cơ sợ là phi thường sâu. Thanh Lâm bỗng nhiên nói một câu như vậy. Mà giờ khắc này phía dưới, Đường Mị tiêm tay nhẹ vẫy, nói, kế tiếp, tựu để cho chúng ta đem hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá trình lên đến. Đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.